Lưu Nguyệt Hàn Tinh, chương 51, Chiến Boss, gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng thiên hạ hội bởi vì thị huyết đường thu người sẽ tức điên một chút, nhưng là một chút động tĩnh cũng không có, hoàn toàn không giống tác phong thiên hạ vô địch, chẳng lẽ hắn có âm mưu gì? Có chút không đúng, Lưu Nguyệt trong lòng đột nhiên nghĩ đến hôn lễ của Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cùng Yên Vũ vào cuối tuần này. Cướp sâu lần hai sao? Cho dù tổng hợp sức chiến đấu thị huyết đường lại là rất mạnh. Nhưng thiên hạ hội phát triển nhanh chóng như vậy, tuy rằng chưa vượt qua thời khắc huy hoàng của chiến minh trước kia. Nhưng đã có 500 người tham gia thiên hạ hội, lại trở thành giang hồ đệ nhất bang phái. Nếu thật sự muốn gây chuyện, thắng thua thật đúng là đoán không được. Lưu Nguyệt đem điều băn khoăn trong lòng nói ra, nhiều người trong gia tộc cũng phụ họa theo. Thiên hạ vô địch cũng không phải người lương thiện gì, không có chuyện im im không nói, tuyệt đối là có âm mưu. Sau đó Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên nói ra một câu, ta cùng hắn cũng có chút ân oán cần phải giải quyết. Chuyện thiên hạ vô địch cứ để ta xử lý đi, không độc lập tức không vui. Tam Thiên, mọi người đều là anh em, ngươi nói như vậy không đúng, bôi nhọ chúng ta. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên ha ha cười. Thù của bà xã ta, ta đương nhiên muốn đích thân đi trả, không độc lúc này mới hiểu được ý tứ của hắn, cũng cười theo, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên muốn tìm thiên hạ vô địch báo thù. Nhưng chỉ cần sáng suốt một chút liền thấy chuyện này là vô vọng. Tuy rằng kỹ thuật PK của hắn không tệ, nhưng là trang bị chênh lệch quá nhiều cũng rất dễ mất mạng. Đặc biệt trò chơi này lại rất coi trọng trang bị. Nếu hắn tự mình muốn đi tìm thiên hạ vô địch báo thù, thì thị huyết đường cũng vì anh em trong nhà mà giúp hắn đi đánh quái kiếm trang bị. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên tựa hồ lần đầu tiên gặp được một gia tộc như vậy. Mới quen biết không tới một ngày, lại có thể toàn tâm toàn ý giúp đối phương. Đây là điểm đặc sắc của thị huyết đường. Một nhóm độc lập mà có thể mạnh mẽ vậy sao? Đây là lần đầu tiên chơi game đem lại cho hắn cảm giác khác biệt như thế. Mà gia tộc này thật sự đáng để hắn đặt trong mắt. Cô Dạ Hàn Tinh tựa hồ cũng có ý muốn giúp Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đánh trang bị. Đi triệu tập chúng nhân trong thị huyết đường, đi đỉnh thiên chỉ đánh boss cao cấp. Đây là loại boss mà phải cần tới một gia tộc hay cả một bang phái ra tay mới mong hạ được. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không phải không biết về bản lĩnh của boss này. Hắn nhìn đến toàn bộ trên dưới 30 mấy người của thị huyết đường. Có điểm nhíu mày, đi khiêu chiến thiên trì boss. Không phải muốn chết sao? Nhưng dù sao người khác là vì hắn mới quyết định đi đánh boss. Hắn cũng không muốn phá hỏng nhiệt huyết của mọi người. Đành phải liều mình bồi quân tử. Mạng trong game so với tình bằng hữu anh em quả thật chẳng bằng nổi. Kết quả làm hắn có chút kinh ngạc, thiên hạ Yên Vũ cũng vậy, hai người bọn họ đều là lần đầu tiên theo thị huyết đường chân chính đi giết boss. Chỉ có chân chính tham gia đánh mới biết được, cảnh giới phối hợp cùng sách lược của họ hoàn mỹ tới thế nào. Chiêu đầu tiên của boss bình thường đều là sát chiêu, trực tiếp sẽ đem những kẻ tham gia đánh boss diệt sạch. Phần lớn bang phái đánh boss, đều là đem những kẻ máu trâu da dày đi đầu. Mặt sau còn có không ít người có năng lực phụ trợ đánh. Thị huyết đường cũng thế. Bất quá người đi ra kháng boss đầu tiên là cô Dạ Hàn Tinh. Một võ đang đi chống boss. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên có chút chần chờ. Nhìn thiếu hiệp võ đang kia. Cầm trong tay thanh thất thải huyễn quang trường kiếm. Trực tiếp xông lên, tới gần tầm nhìn boss. Nó liền điên cuồng hét lên giơ thứ đang cầm trong tay ra. Đánh tới. Sấm vang chớp giật nện một búa xuống, phía trên đầu cô Dạ Hàn Tinh nhẹ nhàng hiện lên con số. Một vạn, búa thứ hai còn chưa chém xuống, Lưu Nguyệt đã đem máu cấp đầy. Nhìn đến đây, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên có chút không nói nên lời. Đây đều là những kẻ siêu cường a, không đợi hắn chuẩn bị tốt. Những người bên cạnh đã chạy tới phía sau boss bắt đầu công kích. Hơn nữa vị trí đứng vô cùng trật tự. Tập trung ở phía sau lưng dồn sức đánh vào chân boss. Mà phạm vi đứng cách boss không tới 20 nhát, hắn cùng thiên hạ Yên Vũ hiểu được, cũng lập tức tham gia chiến đấu. Đột nhiên cô Dạ Hàn Tinh trong gia tộc đánh ra lui. Vốn đang ở phía dưới chân boss mọi người đều lui. Hắn tuy rằng không rõ, nhưng cũng chạy đi, quả nhiên không đến 3 giây. Boss bắt đầu giơ búa không ngừng múa may. Nếu game thủ nào nằm trong phạm vi 20 nhát, sẽ liên tục bị tuột máu. Chờ boss dừng lại động tác, các game thủ tản ra khi nãy, lại lần nữa tụ tập dưới chân nó. Mà cô Dạ Hàn Tinh đột nhiên cùng không nên thay đổi vị trí. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên đột nhiên rầu rĩ. Việc này không phải là điều tối kỵ sao? Người đang kháng boss đột nhiên đổi vị trí. Boss Vạn Nhất quay đầu lại. Không phải sẽ đại loạn ư? Hắn cuối cùng vẫn nhịn không được ở trong gia tộc hỏi. Vì sao lại thay đổi người kháng quái? Bóng đêm là viễn trình. Cũng có phần thoải mái. Có thời gian giải thích cho hắn. Lúc múa truy xong là vào giai đoạn 2. Hiện tại không có tính điểm thù hận. Ai kháng đều được. Lão đại gây thương tổn cao. Y công kích so với kháng boss tốt hơn. Khi tới giai đoạn 3 y sẽ trở lại kháng tiếp. Dạng như cung thủ, pháp sư gì đó chuyên đánh xa. Không đánh cận chiến như anh cô Dạ với không nên. Lực sát thương không cao bắt đờ si cái cô bị đồ sát cận chiến. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên có chút kinh hoàng, thị huyết đường đánh boss tựa hồ đều đem từng chút nguồn lực tận dụng tốt nhất. Có lẽ là do hoàn cảnh tạo nên, có lẽ là bọn họ đối với boss thật sự ràng dễ triệt đề. Bởi vì toàn bộ gia tộc không đông, cho nên đem lượng công kích tăng tối đa, bởi vì thiếu trị liệu, cho nên khi di chuyển cũng thường chuẩn xác, tránh cho đại bộ phận chúng đòn. Để cho trị liệu có thể chuyên tâm thêm máu cho một người. Nhưng là, không thể phủ nhận, phương pháp như vậy thật sự rất khoa học rất hiệu quả. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên bất giác đối với cô Dạ Hàn Tinh có phần ngưỡng mộ. Cô Dạ Hàn Tinh lại tái gia tộc Lý Hô Câu. Toàn bộ tản ra, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không bàng hoàng như lần đầu. Lập tức theo đại bộ phận tản ra, lúc này những viễn trình cũng tản theo. Liền nhìn động tác boss nện búa thật mãnh liệt, sơn băng địa liệt hiệu quả khuếch đại đến 25 nhát. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên tỉnh ngộ, khó trách viễn trình cũng tản ra, boss chấm dứt kỹ năng, cô Dạ Hàn Tinh cùng không nên nhanh chóng trao đổi lại vị trí. Mà người xung quanh tìm vị trí tốt đứng chờ cũng chưa vội đánh boss. Để cho cô Dạ Hàn Tinh đánh trước vài cái, ở trên người boss kiếm đủ điểm thù hận. Cô Dạ Hàn Tinh mới hô đánh, sau đó, mọi người mới bắt đầu điên cuồng đánh, không đến chốc lát, boss ngã xuống, trên mặt rớt một mảnh trang bị cùng tài liệu. Điều khiến Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên giật mình là, mọi người vô cùng trật tự tản ra một bên, không ai có ý chạy tới tranh đoạt. Trước kia hắn từng chơi qua game online, trong trí nhớ của hắn tựa hồ mỗi lần rớt trang bị, mọi người đều nhanh chân chạy lên tranh phần. Ai nhanh tay, trang bị về tay người đó. Chẳng lẽ người của thị huyết đường đều không ham lợi lộc? Tựa hồ cũng những gì đã biết trước đây không giống nhau. Bất quá hắn lập tức thông suốt. Nếu cùng gia tộc khác giống nhau, thì còn là thị huyết đường sao? Vẫn còn là gia tộc có nhiều game thủ hoàn mỹ cực kỳ mạnh mẽ sao? Quả nhiên tất cả mọi người chạy ra một góc nghỉ ngơi. Cô Dạ Hàn Tinh một mình đi thu thập tàn cục. Tổng cộng rơi ra 6 kiện trang bị, 2 kiện cấp nghịch thiên, còn lại đều là cấp sử thi. Cô Dạ Hàn Tinh đem tên trang bị thông báo trong kênh gia tộc. Bảo có ai cần thì nói. Kết quả mọi người trong gia tộc chủ động nói. Trang bị bản thân đều rất tốt rồi. Tặng hết cho Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên cùng Thiên Hạ Yên Vũ đi. Cô Dạ Hàn Tinh đem trang bị Thùy Yên có thể sử dụng được giao dịch cho Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Để hắn thay, boss này rơi ra đều là cực phẩm, cho dù là cấp bậc sử thi cũng tốt hơn so với tiểu boss bên ngoài rơi ra cấp nghịch thiên rất nhiều. Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên có chút không thích ứng với việc phân chia thế này. Chần chờ trong gia tộc hỏi, mọi người không lấy gì sao? Tay phải thần thánh đi ra châm chích hắn, trang bị của mọi người trong gia tộc cơ bản đều là cao cấp. Hiện tại người cần trang bị chính là ngươi a. Không độc cũng thừa cơ nói móc hắn hai câu, Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên không nhiều lời nữa, đành đem trang bị thay, đúng như lời tay phải thần thánh nói, Trang bị của mọi người trong thị huyết đường đều là hàng cao cấp. Bởi vì người không nhiều, cho nên trang bị không phiền toái lắm. Hơn nữa cô Dạ Hàn Tinh đối với việc đánh boss phân bố thời gian tác chiến đều rất quen thuộc. Cũng biết rõ thời điểm chúng phát sinh bạo kích, mọi người lại phối hợp ăn ý như vậy. Các gia tộc cùng ban phái lớn đánh boss còn thấy khó khăn. Nhưng đối bọn họ mà nói tựa hồ cũng chẳng là gì. Chỉ mới vài ngày, mà đã đem trang bị toàn thân yếu nhĩ mệnh tam thiên thay đổi toàn bộ. Hắn cũng không còn khó coi như ban đầu nữa. Một thân lộ ra kim quang cực phẩm trang bị, làm cho hắn có vẻ tiêu sái không thôi. Ngay cả không nên cũng nhịn không được nói. Rốt cục cũng có phong phạm đại hiệp, không độc lại không thèm cấm kỵ. Cái này so với thiên hạ vô địch có thể xem là kẻ tám lạng người nửa cân. Trang bị trên người hắn cũng không tiện nghi bằng ngươi. Cuối tuần hắn mà dám tới đoạt bà xã ngươi, trực tiếp đem hắn xử. Lời này vừa ra, toàn bộ gia tộc đều nhịn không được nở nụ cười. Nói cuối tuần cũng đến, dù ai bận hay không bận, đều cố kiếm cách tham gia đủ. Lấy lần trước làm ví dụ, tất cả mọi người sớm đã vây quanh miếu Nguyệt Lão, chờ xem cảnh thiên hạ tới cướp dâu. Đến cả thị huyết đường cũng nghĩ vậy. Bóng đêm cùng vài game thủ màng cuộc sống, còn cố ý cho mỗi người trong gia tộc một lượng lớn dược phẩm cũng lương thực tăng cường. Nếu vạn nhất thiên hạ vô địch thật sự mang thiên hạ hội đến nháo, thị huyết đường cũng không phải dễ bị ăn hiếp như vậy. Ai ngờ 8 giờ đã gần tới nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Mọi người không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thiên hạ vô địch có lần trước bị giáo huấn, không đến đây quậy nữa. Yếu nhĩ mệnh tam thiên cùng thiên hạ yên vũ im lặng đứng trong miếu Nguyệt Lão. Bình tĩnh nhìn thời gian, ngay lúc 8 giờ kém 5 phút, thiên hạ vô địch mang theo thành viên thiên hạ hội chậm rãi xuất hiện. Cách chương.